Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1006, chương 1006. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Hân lộ ra nụ cười hài lòng. Cũng coi như cô gái này rất biết điều tự hiểu lấy mình. Nhưng mà cảm giác sung sướng này cũng chỉ kéo dài trong vòng vài giây ngắn ngủi. Câu hỏi tiếp theo của phóng viên khác trực tiếp là nụ cười trên mặt ông ta hoàn toàn biến mất. Cô Diệp, tuy rằng cô là người mới, nhưng ca khúc mà cô sáng tác ra lại rất ưu tú. Đã đạt được mức độ nổi tiếng và phổ biến từ trước đến nay chưa từng có. Xin hỏi trước kia cô đã từng có kinh nghiệm về phương diện này sao? Mọi người đều biết bài hát Thật Sự Làm Băng Từ trở nên nổi tiếng cũng không phải là bài hát của Nghiêm Hân, mà là ca khúc do chính Diệp Ninh sáng tác. Tuy rằng vấn đề này rất bình thường, nhưng lại làm bầu không khí trở nên vi diệu, nhất là phản ứng kích động của fan mê ca nhạc, cũng vô hình chung vả mặt Nghiêm Hân. Mà người đưa ra vấn đề này chính là Vương Luân đã từng gặp mặt với Lý Hiểu trước khi buổi gặp mặt bắt đầu. Diệp Ninh trả lời, tôi khá thích ca hát, cho nên bình thường cũng sẽ tự sáng tác. Cô Diệp đúng là có quá nhiều tài năng. Bài hát này hoàn toàn do cô sáng tác ra sao? Có ai đó giúp đỡ cô không? Vương Luân tiếp tục hỏi, hình như muốn xác nhận gì đó. Lý Tử Hằng hơi nhíu mày. Lúc nãy Diệp Ninh đã trả lời quá rõ ràng rồi. Vậy mà phóng viên này vẫn cứ tiếp tục hỏi. Rõ ràng là có mục đích khác. Nghiêm Hân cũng rất bực bội. Nhưng mà thứ ông ta lo lắng không phải là mục đích của Vương Luân, mà là lúc trước ông ta đã từng nói với người khác rằng ông ta cũng từng tham dự vào việc sáng tác ca khúc của Diệp Ninh. Nếu hiện tại Diệp Ninh phủ định, chẳng khác nào tự làm ông ta mất mặt xấu hổ. Trước khi trả lời thì Diệp Ninh hơi khựng lại vài giây, sau đó vô cùng nghiêm túc nói, thật ra ca khúc này cũng không phải do tôi sáng tác. TBC Terong khoảnh khắc này, toàn bộ hội trường đều ồ lên. Không chỉ có fan ca nhạc kinh ngạc mà đến cả các phóng viên cũng vô cùng bất ngờ. Nhưng mà chờ đến khi bọn họ hoàn hồn, cảm xúc lập tức kích động. Chẳng lẽ hôm nay bọn họ sẽ đào ra một tin tức vô cùng chấn động sao? Hơi thở của Lý Tử Hằng cũng gián đoạn, tim muốn ngừng đập. Cô có biết mình đang nói cái gì không vậy? Hiện tại toàn bộ fan mê ca nhạc trên toàn quốc đều đã biết bài hát kia do cô sáng tác. Cô cảm thấy mình nổi tiếng quá dễ dàng sao? Nghiêm Hân hoàn toàn không khống chế được khóe miệng đang điên cuồng cong lên. Nhìn Diệp Ninh như đang nhìn một đứa ngu xuẩn. Người phụ nữ này đã vui đến điên rồi. Muốn đào mộ tự chôn sống mình sao? Diệp Ninh bình tĩnh nhìn lướt xung quanh một lần, nhìn thấy rõ vẻ mặt của tất cả mọi người. Vương Luân cố gắng đè nén cảm xúc phấn khởi xuống, nhanh chóng hỏi, vậy tác giả chân chính của bài hát này là ai? Lý Tử Hằng đã đổ mồ hôi đầy đầu, ước gì có thể xông đến trước mặt Diệp Ninh trả lời thay cho cô. Diệp Ninh không nhanh không chậm nói, thật ra bài hát này xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Trong mơ tôi đã đi đến một thế giới khác. Thế giới kia phát triển hiện thế giới của chúng ta hiện tại rất nhiều. Mà bài hát này cũng là được sáng tác ở thế giới đó. Chờ đến khi tôi tỉnh mộng, đã viết lại giai điệu và lời bài hát của ca khúc đó. Mọi người thích như thế, tôi cũng rất vui vẻ. Ặc, mặt Vương Luân đầu tiên là cứng đờ, sau đó trên đầu chảy xuống ba sọc đen. Mặt Nghiêm Hân tái mét, những người khác cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Nghe được trong giấc mơ, vậy chẳng phải là do chính cô sáng tác sao? Trái tim muốn nhảy lên cổ họng của Lý Tử Hằng lại nhanh chóng quay về chỗ cũ. Thở dài, giờ khóc giờ cười nhìn Diệp Ninh. Lúc nãy thật sự hù xê, hát, ế, tê anh ta. A, ha ha, Vương Luân cười gượng vài tiếng nói. Cô Diệp hài hước thật, cô cũng quá khôn khéo, cô ý nói vòng nói vo, làm mọi người cảm thấy hứng thú. Diệp Ninh rõ ràng là ăn ngay nói thật, thế giới trong mộng chính là thời đại mà cô từng sinh sống. Chỉ có điều lại không có ai tin tưởng. Nghiêm Hân khinh thường bĩu môi. Rõ ràng là cũng có suy nghĩ giống như Vương Luân. Đây chẳng phải là đang trắng trợn táo bạo khiêu khích sao? Nói cho mọi người biết, ca khúc là do cô sáng tác. Ca khúc của cô còn được người nghe yêu thích hơn ca khúc người soạn nhạc là ông ta sáng tác, đúng không? Cách chương.